Chỗ nào không đúng? Chương 238, thưởng. Góc truyện audio.com. Giản Thành cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn tâm tình phức tạp mà rời đi không gian nửa vị diện. Kết quả vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Nhứ Hồng chân nhân trợn mắt há mồm mà nhìn họ. Nhứ Hồng chân nhân nhìn hai đại lão gia từ bên trong đi ra, nhịn không được lẩm bẩm, vị diện đó không phải là chỉ cho phép nữ tu đi vào sao? Hai người các ngươi đi vào như thế nào? Nga, còn có, tiểu tử này là ai? Chưa từng thấy qua a. Giản Thành cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn đồng thời sửng sốt. Bọn họ cư nhiên cùng nhau duỗi tay sờ sờ khuôn mặt của mình. Ngón tay đụng vào làn da của mình. Bọn họ lúc này mới nhớ tới. Ngụy trang ở trên người xong đời rồi. Nga, đúng rồi. Thân xác con rối nữ tu của Thiên Quý lưu lại khi kiếm ý chùa mình bùng nổ thì bị nát mất. Nga, đúng rồi. Linh khí thiên tiên nữ Trung Lam lưu lại cho mình ở trong chiến đấu đã báo hỏng. Chỉ còn lại hài cốt. Căn bản vô pháp sử dụng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là lão ô quy trốn trong tay áo Giản Thành hung hăng cắn Giản Thành một ngụm. Giản Thành mới phản ứng lại. Hắn khô khốc mà nói với Nhứ Hồng chân nhân. Tiền bối, sư thúc nhà ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút tính hạn chế của trận pháp này. Lúc này ta mẹ nói thành sư thúc ngươi. Phiếm Vân Kiếm Tôn nghiến răng. Có chút muốn đánh Giản Thành tơi bời một trận. Đứng ở bên cạnh Nhứ Hồng chân nhân. Đoạn Kiếm chân nhân dùng ánh mắt thần kỳ mà nhìn sư thúc nhà mình. Phiếm Vân sư thúc cũng nghiên cứu trận pháp. Từ từ, tiểu tử này là ai? Hắn khi nào thì nhiều thêm một sư đệ cùng thế hệ. Nhứ Hồng chân nhân không biết Đoạn Kiếm chân nhân ở bên cạnh phun tào. Chỉ cho rằng Giản Thành thật sự là hậu bối của Phiếm Vân Kiếm Tôn. Sau khi nghe Giản Thành giải thích, liền nói với Phiếm Vân Kiếm Tôn. Thì ra là thế, chính là vừa rồi đệ tử rõ ràng bẩm báo. Có ba vị nữ tu cùng nhau tiến. Nói còn chưa dứt lời, Phiếm Vân Kiếm Tôn liền buông ra uy áp của Hoa Thần. CMN, loại sự tình này căn bản không nói rõ. Ông cho Nhứ Hồng chân nhân một ánh mắt lạnh băng. Trận pháp bên trong đã giải ra. Nam nữ đều có thể đi vào. Sau đó Phiếm Vân Kiếm Tôn lười nói thêm cái gì. Trực tiếp phất tay áo rời đi. Giản Thành nhanh chóng đuổi kịp. Hắn cúi đầu, tóc dài rơi xuống vạt áo trước, che khuôn mặt, nhanh chóng mà đi theo Phiếm Vân Kiếm Tô cùng nhau chạy. Nhứ Hồng chân nhân bị uy áp của hóa thần làm hoảng sợ. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Đoạn Kiếm chân nhân nhỏ giọng nói. Sư thúc mấy ngày nay vẫn luôn ở bí cảnh Thiên Vận Hồ tra xét hồ nước này. Ba nữ tu kia không thấy. Chỉ nhìn thấy Phiếm Vân Kiếm Tôn của quý phái đi ra. Nhứ Hồng chân nhân đột nhiên phản ứng lại. Tu sĩ đi theo Phiếm và Kiếm Tôn cùng ra chỉ sợ căn bản không phải người của Thái Thanh Kiếm Các. Hắn có tâm chất vấn Đoạn Kiếm chân nhân ở bên cạnh. Nhưng lời nói đến miệng, rồi lại một chữ cũng không nói nên lời. Dù cho Thái Thanh Kiếm Các âm thầm làm cái gì, Thái Tố Cốc bọn họ lại có thể thế nào? Lại dám làm thế nào? Trong lòng Nhứ Hồng chân nhân tràn ngập phẫn nộ cùng vô lực. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cười nói. Cũng vậy, năm đó Trích Tiên Tử lưu lại nửa vị diện chúng ta vô pháp tìm hiểu. Có Phiếm Vân tiền bối của quý phái hỗ trợ. Sau này chúng ta cũng có thể đi vào tìm hiểu. Đoạn Kiếm chân nhân có thể là được Thanh Kiếm các chủ phái lại đây hiệp thương minh ước với Đại Nhật Tiên Tông. Vậy tất nhiên cũng không phải kẻ ngu ngốc gì. Nghe được lời nói của Nhứ Hồng chân nhân như vậy, Đoạn Kiếm chân nhân cười ha hà. Cư nhiên thuận theo cái thang này. Đạo hữu có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Bất quá nếu sư thúc lão nhân ra cũng ra tay, chúng ta cũng không thể tỏ vẻ gì. Đoạn Kiếm chân nhân mắt nhìn Nhứ Hồng chân nhân, từ từ nói. Nghe nói Ngô đạo hữu của quý phái gần đây có đột phá. Không biết ta có cơ hội quan sát Ngô đạo hữu luyện đan hay không? Ngô đạo hữu hắn nói chính là gia gia của cục cưng bảo bối Ngô Bảo Bảo của Thái Tố Cốc. Đại sư luyện đan của Thái Tố Cốc. Nhứ Hồng chân nhân trong lòng cười lạnh, trên mặt hiền lành cực kỳ. Tất nhiên là có thể. Hai phái ngươi với ta cách nhau khá xa, khó có được cơ hội gặp nhau. Đích xác hẳn là nên giao lưu nhiều hơn. Hừ, thủ pháp luyện đan của Thái Tố Cốc bọn họ cao siêu như thế nào? Chỉ bằng đám ngốc tử trong đầu toàn cơ bắp Thái Thanh kiếm các này, sao có thể học được? Hai tu sĩ Nguyên Anh cười đặc biệt ôn hòa, nhưng trong lòng nghĩ cái gì? Liền thật sự chỉ có họ biết. Phiếm Vân Kiếm Tôn không để ý đến tranh phong giữa tiểu bối. Ông sải bước rời đi bí cảnh Thiên Vận Hồ, trở lại sân mình cư trú. Răng rắc, đóng cửa lại, bố trí xong trận pháp. Sau khi xác định không ai có thể nhìn trộm, Phiếm Vân Kiếm Tôn mới thở ra một hơi. Giản Thành gục đầu xuống ngồi ở trên ghế, tùy tay cầm chén trà lạnh trên bàn, ngụm có ngụm không uống xong. Phiếm Vân Kiếm Tôn nhìn đến bộ dáng hữu khí vô lực này của Giản Thành, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngươi sao lại cùng Thiên Quý cùng Trung Lam ở cùng một chỗ? Phiếm Vân Kiếm Tôn nhớ tới hùng tâm tráng trí lúc trước của Giản Thành, nhịn không được đầu đầy hắc tuyến. Ngươi sẽ không thật sự bởi vì Bạch Anh không đồng ý ngươi cùng đồ đệ hắn kết làm đạo lữ, liền thật sự thoát ly Đại Nhật Tiên Tông, tính toán ở trên đại hội liên minh mà đoạt ngươi đi? Giản Thành giật mình, hắn lau mặt, lẩm bẩm nói, còn không phải là ý chùa sư tổ bọn họ. Ta từ trong tông môn đi ra, tùy tiện dùng cái lý do ẩn núp bên chỗ ma tu bên kia. Nếu như có thể âm thầm xử lý Thiên Quý, chém đứt phụ tá đắc lực của Trung Lam liền càng tốt. Hắn bĩu môi, đương nhiên, nếu có thể thuận thế đem sư huynh đoạt tới. À không đúng, dù cho đoạt người thất bại cũng có thể chiếu cáo thiên hạ. Sư huynh là của ta à, Phiếm Vân Kiếm Tôn nhịn không được trợn trắng mắt. Ông lựa chọn quên đi những lời này của Giản Thành, ẩn núp đến ma tu bên kia. Chủ ý này không tồi. Phiếm Vân Kiếm Tôn theo cái ý tưởng này nghĩ tiếp, thuận tiện còn có thể tra xét một chút ma tu bên kia đối với chuyện trận pháp phong ấn tiến triển đến tình trạng gì. Đúng không? Giản Thành ừ một tiếng. Hắn nhún vai. Nhưng hiện tại là không có khả năng. Trung Lam đã biết ta là nhị ngũ tử. Phiếm Vân Kiếm Tôn hơi hơi híp mắt. Ông nghĩ nghĩ nói. Nhưng mà Thiên Quý đã bị ta đánh đi. Lão không biết. Giản Thành chớp chớp mắt. Nhìn biểu tình Phiếm Vân Kiếm Tôn rất là vi diệu. Hắn lẩm bẩm nói. Trung Lam bị Lý Bạch Hồng vây ở nửa vị diện nào đó. Một chốc một lát không ra được. Phiếm Vân Kiếm Tôn gật đầu thật mạnh. Chúng ta cần chút thời gian. Nhưng có một vấn đề. Giản Thành vò đầu, rối rắm nói. Thiên Quý đi đâu? Dù cho muốn lợi dụng lúc Trung Lam không ở đây mà xử lý Thiên Quý, cũng phải tìm được lão già này trước a. Phiếm Vân Kiếm Tôn trong thời gian ngắn cũng im lặng. Ông nhưng thực ra rất là quen thuộc chuyện bên yêu tộc bên kia, nhưng đối với ma đạo Tam Tông phía Tây Nam Đại Lục không biết nhiều lắm. Ông nhìn về phía Giản Thành. Đại Nhật Tiên Tông các ngươi không phải có một ít gián điệp cùng ám tử sao? Có thì có. Giản Thành nhớ tới đại pháp hắc chỉ giáp của mình, không xác định nói. Nhưng thực lực của những ám tử đó không cao. Cơ bản tìm hiểu không được tình báo gì quan trọng. Không có thực lực cao sao? Phiếm Vân Kiếm Tôn chưa từ bỏ ý định. Không, ấy, Giản Thành thình lình nhớ tới một người. Mà đạo Tam Tông bên kia không phải còn có một xui xẻo đàn bị bắt lại sao? Tổ gia gia của Ngô Thanh Nhi, vật thập ngũ A, người kia tinh thông phương pháp bạc tính. Để lão tính tính không phải là được sao? Dù sao lão cũng rất vui lòng đi tìm Thiên Quý lão nhân gây phiền toái. Giản Thành tức khắc tinh thần phấn chấn lên. Ngươi chờ, ta liên hệ tông môn bên kia. Cái gọi là liên hệ với tông môn của Giản Thành, tất nhiên là tìm điện thoại Vạn Năng Cung Thiên Trọng. Cung Thiên Trọng vừa nghe yêu cầu của Giản Thành, nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai. Ngài nói liên hệ ai? Giản Thành, tìm giới luật đường, muốn tình báo của Ngô Thanh Nhi. Ta muốn tìm nàng. Cung Thiên Trọng ha ha một cái, có chút chột dạ. Giản Thành sau khi sáng lập nên đại pháp Hắc Chỉ Giáp liền ném ra sau đầu mặc kệ. Cung Thiên Trọng làm người đầu tiên khai phá ra đại phá Hắc Chỉ Giáp. Tất nhiên có cửa sau. Hắn có thể đem thành viên gia nhập tà giáo Hắc Chỉ Giáp coi như tiết điểm truyền tống tin tức. Cùng loại với trạm truyền tín hiệu của xã hội hiện đại. Có thể một đường truyền tới đại bản doanh của Ma Môn. Cung Thiên Trọng lúc trước khi nói biện pháp này cho Giản Thành, khi giải thích quyền quản lý với điểm này, không định kỳ nghe lén một chút ý tưởng của thành viên, bớt cho họ lòng mang ý xấu. Giản Thành đối với cấp dưới từ trước đến nay đều là 100% tin tưởng, cho nên vẫn không miệt mầu theo đuổi tác dụng lâu dài của cái này. Cho nên hắn cũng hoàn toàn không biết, Cung Thiên Trọng đã sớm chuyên tâm tận sức với sự phát triển của tà giáo Hắc Chỉ Giáp. Lấy chuyện Tiếu tu sĩ cùng Tôn tu sĩ giúp Giản Thành thu phục ma tu làm cơ hội. Bắt đầu mở rộng sức ảnh hưởng của tà giáo Hắc Chỉ Giáp ở thế lực của ma tu. Chấm, cho nên ngài muốn tìm Ngô cô nương. Không cần phải thông qua giới luật đường. Cung Thiên Trọng biết tính tình Giản Thành. Trực tiếp thành thật giải thích. Cũng nói, Trần tiền bối bên kia đã mang theo đệ tử tông môn đẩy đến bên cạnh Tây Nam Đại Lục. Tiến triển khả quan, hiện giờ nội vụ giới luật đường là 3 vị chấp sự quản lý. Chờ bọn họ truyền tin xin Trần tiền bối, lại chờ Trần tiền bối đáp lại tin tức. Chuyện ngài muốn làm phòng trừng đã sớm thất bại. Giản Thành vừa nghe Trần Húc Chi bên kia chiến công hiển hách. Trong lòng vừa vui vẻ. Đồng thời cũng dâng lên ý tưởng tự mình làm ra một phần thành tích. Vốn dĩ, kế hoạch ẩn núp tuyên cáo thất bại. Sau khi Trung Lam trở về Giản Thành cũng chỉ có thể xám xịt hồi tông môn. Nhưng nếu như hắn cô thể ở trong lúc này làm chút gì đó. Nói vậy sư huynh đã biết cũng sẽ không trách tội. Ngược lại sẽ cao hứng đi. Ôm ý nghĩ như vậy. Giản Thành hỏi cho Cung Thiên Trọng. Vậy ngươi có thể liên hệ Ngô Thanh Nhi không? Đương nhiên có thể. Cung Thiên Trọng nói chắc chắn. Ngô cô nương sau khi tiến vào Quy Nguyên Tông. Cũng gia nhập Huyền Tiên Tông của chúng ta đâu. Cung Thiên Trọng vỗ ngực đảm bảo. Ngài trước đi về phía Quy Nguyên Tông bên kia đi. Ta bên này cẩn thận tìm một chút. Có tin tức liền truyền cho ngài. Giản Thành nghe xong không khỏi nghĩ. Cung Thiên Trọng này đúng là hữu dụng a, cấp dưới đắc lực làm việc tốt, vậy phải thưởng. Giản Thành liền hỏi Cung Thiên Trọng, người nghĩ muốn cái gì? Cung Thiên Trọng sửng sốt, hắn hơi há mồm, suy nghĩ nửa ngày, cứ nhiên không nghĩ tới mình cần gì. Công pháp tu luyện, Giản Thành cho hắn cũng đủ luyện. Đan dược linh dược, Đại Nhật Tiên Tông có hệ thống trao đổi hoàn thiện. Lục Kiến Vũ cũng sẽ chi viện cho hắn một phần. Linh khí pháp bảo. Hắn. Nga. Đúng nha. Hắn chuyển thế trọng sinh. Một pháp khí tiện tay cũng không. Nghĩ đến vận khí nghịch thiên kia của Giản Thành. Cung Thiên Trọng lập tức nói. Chủ nhân. Ngài nếu như gặp được thiên tài địa bảo gì. Có thể giúp ta luyện chút linh khí tiện tay không? Giản Thành nghe xong ánh mắt sáng lên. Hắn liên tục nói, không thành vấn đề, ta trở về liền luyện chế cho ngươi. Hà, hài cốt thiên tiên nữ còn trong tay hắn, thêm chút tài liệu luyện chế một phen, vừa lúc đưa cho Cung Thiên Trọng, lại nói linh khí thiên tiên nữ biến ảo thành váy cũng khá đẹp. Cung Thiên Trọng hẳn là sẽ thích. Một ngày sau, Giản Thành lấy được tình báo của Ngô Thanh Nhi. Ngô Thanh Nhi sửa lại thân phận. Thành một nữ tu của Quy Nguyên Tông. Tên là Trung Tình Nhi. Tên này có phải rất thú vị hay không? Đúng vậy. Ngô Thanh Nhi lớn mật dùng khuôn mặt của Trung Diệu Nhi. Chỉ có thể nói nàng vận khí tốt. Lực chú ý của Trung Lam trước đó đều ở bên yêu tộc cùng Cửu Phượng. Gần đây lại bị Lý Bạch Hồng hố đến vị diện khác. Cũng không biết chuyện này của Ngô Thanh Nhi. Giản Thành nhìn tạo hình mới của Ngô Thanh Nhi. Nhịn không được cười. Hắn nói với Phiếm Vân Kiếm Tôn. Nhìn xem, nha đầu này có giống Trung Lam khi đổi thành nữ không? Phiếm Vân Kiếm Tôn hắc một tiếng. Chúng ta xuất phát đi. Tác giả có lời muốn nói. Sau đó, Cung Thiên Trọng lấy được linh khí của mình. Đậu, sao lại là váy cách chương?